trở mình trong lòng bàn tay ảnh đấy. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng không tốt nên Quý Hòa Hiện cũng không thể thấy rõ đó là gì, anh khẽ nhíu mày. Lúc Quý Hòa Hiện không làm việc thì rất thích không gian yên tĩnh, anh ghét nhất là bị làm phiền, mấy nơi ở trước đây của anh đều bị lộ ra, thỉnh thoảng sẽ có một vài người lén đến cửa, dùng danh nghĩa fan của anh để dò xét cuộc sống anh. Anh không thích tình huống như thế, nhưng lại không có cách ngăn cản. Vì để không bị làm phiền, anh chỉ đành liên tục tìm địa chỉ mới, sau đó vô tình phát hiện được căn biệt thự này. Căn biệt thự tọa lạc lại một lâm viên trên núi ở vùng ngoại ô, hoàn cảnh yên tĩnh, lại rất bí mật. Anh đã chuyển tới lâu như vậy rồi, những tên chó săn vẫn chưa dò la được vị trí chính xác. Quan trọng nhất là quanh căn biệt thự này có rất nhiều hoa cỏ cây cối, căn biệt thự ở thấp thoáng trong rừng, vừa kín đáo lại có mấy phần thanh nhã của miền núi. Ngăn cách với xã hội ồn ào bên ngoài, với Quý Hòa Hiện mà nói, đây chính là nơi ở thích hợp nhất. Nhưng nhược điểm là, bởi vì có nhiều cây cối nên nơi này cũng có nhiều muỗi và đủ loại côn trùng khác hơn trốn thành thị. Cho dù, mỗi ngày người quản lý khu biệt thự trong lâm viên này luôn đi quanh diệt côn trùng, nhưng chỉ có loại bỏ được tạm thời, hoàn toàn không có cách trị tận gốc. Ở trên cây cổ thụ to lớn bên ngoài biệt thự có một tổ ong khá to, sau khi nhân viên của khu lâm viên phát hiện thì cũng sợ sẽ làm Quý Hòa Hiện bị thương, chuẩn bị xử lý tổ ong, Quý Hòa Hiện biết được thì đã ngăn lại. Không đến mức vì anh mà phá đi nhà của động vật khác, huống hồ đó là động vật tự nhiên. Chỉ cần không chủ động chọc giận chúng nó cũng sẽ không chủ động gây chuyện với con người. Bình thường cũng hay có ong mật bay vào nhà, Quý Hòa Hiện biết rõ. Ngoài ra, cũng thường xuất hiện những loài động vật nhỏ khác, về lâu về dài, anh cũng đã quen. Có lần, khi Quý Hòa Hiện về nhà thì phát hiện trong nhà bếp có rắn, nhưng chưa chờ anh phản ứng lại thì con rắn kia đã vội trốn đi, anh thấy thế thì cũng không nói gì. Khi Quý Hòa Hiện ra khỏi phòng tắm thì thấy trên tủ đầu giường có vệt nước, anh đoán có lẽ có thứ gì đó đã bò vào cửa sổ. Trước khi ngủ anh đã quên đóng cửa sổ lại. Vì bình thường anh không ngại việc thỉnh thoảng có thứ gì đó vào nhà, nhưng anh cũng không mong muốn một vài thứ xuất hiện trong phòng ngủ của anh, ví dụ như thằn lằn, nhện hay bướm đêm gì đó. Anh có thể để mặc cho chúng nó vào nhà lúc anh không có mặt, nhưng không có nghĩ anh sẽ cho phép chúng cùng giường cùng gối với anh. Đang lúc anh muốn vươn tay xua đuổi thì anh lại bỗng thấy cái bóng ở trên tường. Đó là một cái bóng rất nhỏ, không biết là động vật gì, nhưng nó run rẩy không ngừng, dường như đang rất sợ hãi. Động vật cũng có bản năng tìm kiếm lợi thế và tránh đi điều bất lợi. Quý Hòa Hiện nhìn một lúc cuối cùng không lên tiếng. Anh vốn muốn lặng lẽ quan sát xem đó là thứ gì, vậy nên anh mới nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Động vật có khả năng nhận thức và nhạy bén hơn con người, chỉ có vậy mới có thể làm cho nó bình tĩnh lại. Chỉ là không ngờ nó còn cẩn thận hơn so với tưởng tượng của anh, nhưng mà nói cẩn thận chi bằng nói nhát gan thì đúng hơn, vậy mà nó còn dám chạy tới bên giường anh. Anh nhớ đến cái bóng nhỏ xíu không ngừng run rẩy trên tường, anh thầm cân nhắc một chút cuối cùng lựa chọn chẳng làm gì cả. Thôi, cứ coi như không thấy, ngày mai nó sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vấn Vấn cũng không hề biết suy nghĩ trong lòng của Quý Hòa Hiện, cũng không biết suýt chút nữa thì mình đã lộ diện trước mắt ảnh đế đại nhân. Cô cảm thấy mình đã chạy cách ảnh đế đại nhân khá ra, lúc này mới dừng lại. Cô kéo chăn lên lau tóc mình, cuối cùng vẫn không tiện như dùng khăn, cô vừa xoa vừa lau, cuối cùng cũng khiến tóc mình hơi khô lại, cánh cũng thế. Thật ra, giường của ảnh đế đại nhân rất thoải mái, Diệp Vấn Vấn vuốt chăn mấy cách cô có phần không nỡ. Cũng không phải nói cái giường bằng nhụy hoa trong thế giới trong tranh không tốt, nhưng mà nhụy hoa quá thơm, lúc đầu vẫn tốt nhưng nằm ngủ trên đó lâu, ngửi lâu thì mũi cô ngứa gần chết. Hơn nữa, trong thế giới trong tranh không có ban đêm, cô đi vào thì bốn phía sáng trưng. Mỗi lần cô ngủ một giấc đều phải kéo váy lên che mắt mình lại, không thì ánh sáng quá mạnh, rọi vào mắt khiến cô không ngủ được. Nếu cô mạnh hơn một chút, cô xé một miếng chăn nhỏ làm chăn cho mình cũng được. Nhưng vừa nghĩ lại có xé được thì cũng vô dụng, không thể mang vào trong thế giới trong tranh được. Diệp Vấn Vấn thở dài, cô nhìn quanh bốn phía, cô càng nhìn càng cảm thấy đây mới là nơi lý tưởng để ngủ. Con người mà, một khi không còn nguy hiểm nữa, đủ mọi suy nghĩ sẽ rót vào trong đầu mình. Mọi thứ đều khiến cuộc sống của mình thoải mái hơn. Diệp Vấn Vấn bắt đầu suy nghĩ, thật ra thì cô hoàn toàn có thể ngủ trên giường. Chỉ cần hôm sau cô thức dậy trước khi ảnh đế đại nhân tỉnh giấc, sau đó bay vào trong tranh là được. Giường lớn như vậy, cô lại chỉ có một chút xíu thế này, lại không hề chiếm diện tích, cô muốn ngủ thế nào cũng được, chỉ cần không bị ảnh đế đại nhân đè hay bị chăn đè là được. Suy nghĩ thì dễ, nhưng chuyện này có chút mạo hiểm, Diệp Vấn Vấn vẫn do dự không hạ quyết tâm. Cô vỗ cánh bay lên, bắt đầu tìm một vị trí tốt trên giường để ngủ lại. Cô vừa xem vừa chọn, nhưng cô vẫn chưa kịp tìm được thì ánh mắt đã bị hấp dẫn bởi bàn tay đang đặt ngoài chăn của Quý Hòa Hiện. Cô biết cái tay này đẹp cỡ nào trước kia khi có ánh sáng, nhưng Quý Hòa Hiện vẫn còn thức, cô sợ bị phát hiện nên không dám nhìn nhiều, còn bây giờ. Diệp Vấn Vấn kích động chà chà hai bàn tay nhỏ xíu, cô bay qua quyết định đứng ở một khoảng cách gần nhìn và đánh giá thật kỹ đôi tay đẹp nhất mà cô từng thấy trong suốt 18 năm. Chờ sau khi xem xong, cô lại không vừa lòng với việc chỉ nhìn, cõi lòng cô ngứa ngáy khó chịu, cô bắt đầu muốn sờ một chút. Ảnh đế đại nhân đã ngủ, cô lặng lẽ sờ một chút, chắc anh sẽ không cảm giác được đâu nhỉ. Diệp Vấn Vấn đi ngủ vào buổi tối, sáng sớm thức dậy thì thấy mình bị muỗi đốt khắp người. Sau khi cô ngủ, ngay cả bị muỗi cắn cũng không hay không biết. Cô lại không cắn người, cô chỉ sờ sờ chút mà thôi. Nếu lỡ đâu anh tỉnh lại, vậy cô sẽ lập tức bay sang bên cạnh, dù sao cô cũng có cánh, ánh sáng nơi này lại yếu như thế, cô không tin ánh mắt của anh sẽ tốt đến vậy. Đôi cánh mạnh mẽ và ánh sáng yếu ớt đã cho Diệp Vấn Vấn thêm dũng khí, cô không chần chờ nữa, lặng lẽ bay vào lòng bàn tay trái của Quý Hòa Hiện. Bàn tay của anh đang lật ngửa, những ngón tay thon dài mạnh mẽ kia cũng cong lên trong vô thức, từng khớp xương rõ ràng, móng tay cũng được cắt rũa gọn gàng sạch sẽ. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, Diệp Vấn Vấn luôn cảm thấy ngón tay này rất thơm, khiến cho cô có kích động muốn cắn một cái. Bàn tay này có thể khiến người ta phạm tội mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vấn Vấn nhịn, nhưng thật sự không nhịn được. Cô duỗi hai bàn tay nhỏ xíu của mình ra, nhón chân lên ôm lấy ngón tay trỏ của Quý Hòa Hiện. Cách chương.